Mến chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân tiếp tục gửi đến quý thính giả bộ tiểu thuyết Cuộc truy tầm kho vũ khí của tác giả Đoàn Giỏi. Rất cảm ơn quý thính giả đã luôn ủng hộ kênh đọc truyện của Vân trong những bộ truyện dài. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với tập 2 của bộ truyện. Sấp báo của thằng Tây Lai mật thám vất vào hôm nọ hãy còn nằm nguyên chỗ cũ. Dũng cầm từng tờ lật ra xem lại. Thế này chẳng trách Lương Gấu đã hiểu lầm mà quyết giết Dũng. Dũng không giận Lương Gấu nhưng lại tức. Tại sao thằng cha này không nhận nổi rằng Dũng bị chúng bắt buộc phải mặc quần áo ngụy binh, đẩy lên ô tô chở đi. Vậy mà cũng là cán bộ tình báo tỉnh biếc. Bộ mặt tên linh mục phản động tươi cười nhìn đi một đằng, bộ mặt Dũng nhăn nhó nhìn đi một nẻo. Rõ ràng là ảnh ghép. Không, nhất định đồng chí chính ủy xem cái ảnh này sẽ không tin đâu. Đồng chí sẽ biết ngay là cái ảnh giả thôi. Dũng bị tra tấn đến không còn ngồi dậy nổi. Bọn mật thám sợ Dũng chết, chúng sẽ không lần ra đường tìm kho vũ khí, bèn đưa Dũng trở về nhà thương. Người Pham Nhe già gỡ cặp kính trắng xuống, nhìn các vết thương trên người Dũng, lắc đầu. Cũng có nhiều anh em bị tra tấn thế này, nhưng tôi chưa thấy ai trẻ tuổi mà gan như cậu. Năm ngoái có người chịu đau không nổi, tự vẫn chết ở đây. Tự vẫn, theo tôi là nhát gan. Dũng thấy ông ta nói đúng. Chỉ những người hèn đã mất hết lòng tin nơi mình mới tự sát. Chà, thiếu chút nữa thì Dũng đã làm cái việc rồ dại ấy rồi. Khi xem chừng Dũng đã hồi sức, bọn mật thám lại đưa Dũng trở về phòng nhì, lại tiếp tục dụ dỗ và tra tấn ác liệt hơn. Bọn địch tra tấn Dũng đến vậy, chứ tra tấn hơn nữa, Dũng vẫn đủ sức chịu được. Cùng lắm là chết, cũng một lần thôi. Nhưng bây giờ Dũng chẳng chịu chết uổng đâu. Mà nếu Dũng không chịu chết, thì phải nhận rằng có địa điểm kho vũ khí và bằng lòng đưa chúng đi tìm. Hóa ra mình đầu hàng chúng hay sao? So với nỗi lo trong lòng Dũng, thì cực hình chẳng thấm vào đâu. Chỉ có mấy ngày đêm suy nghĩ mà người Dũng gầy rộc đi. Hai mắt hõm sâu như hai lỗ đáo. Hồi còn ở tiểu đoàn 7 về đóng tại Tha La, Dũng có gặp một bác già tên là Đấu làm chủ tịch xã. Đó là một đồng chí cũ, bị bọn mật thám tra tấn đến dập phổi nhưng không chết. Đến kháng chiến, những khi trở trời hãy còn ho khạc ra từng lon máu. Đồng chí thường mất ngủ, đêm nào cũng thức kể cho anh em nghe những ngày hoạt động trước của mình. Bác bảo, có nhiều người bị địch bắt, không chịu nổi tra tấn, nhận khai ra một ít, tưởng là sẽ được nhẹ. Và mong sau ngày ra tù sẽ tiếp tục hoạt động, miễn là chúng để cho mình sống. Nhưng thằng địch không phải là đứa dại. Phải nhớ như thế. Dù khai nhiều hay ít, thì cũng là đầu hàng. Bọn địch cứ nắm đầu mối ta đã buột ra mà phăng tới mãi. Khi anh đã nhát gan khai ra một lời, tất nhiên anh cũng khai ra nốt hết thôi. Nếu không trốn thoát được thì thà chịu chết. Khai thì Dũng nhất định không khai rồi. Nhưng liệu Dũng có thể trốn thoát? Dũng có thể khôn hơn địch nổi không? Ở đây lúc nào cũng có viên đạn rình đằng sau gáy. Bước ra ngoài, chúng càng kiểm tra anh chặt chẽ hơn. Chạy thì bị nó bắn, đi với nó thì bị nó lợi dụng. Làm sao bây giờ? Giá có người nào ở đây mà bàn bạc, may ra có thể giúp được Dũng cách nào chăng? Không đêm nào Dũng ngủ được. Anh cứ đi loanh quanh, hai mắt mở to nhìn sâu vào trong tối, như tìm kiếm một vật gì vừa đánh mất. Mà chính anh cũng không nhớ ra đó là cái gì. Có lần anh mừng rỡ kêu a một tiếng giữa khuya, như đứa trẻ tìm món đồ chơi. Mãi sau mới thấy là mình đang cầm nó trong tay. Dũng yên chí nằm xuống ngủ. Chúng mày mà đưa ông vô tới rừng thì như bắt con cá thả xuống nước. Sáng hôm sau, Dũng nhận lời đưa chúng đi. Bụng bảo dạ. Một là tao sẽ dắt đường quanh co, làm chậm bước tiến của chúng mày. Hai là nhất định ta sẽ có dịp chạy thoát. Thằng Tây Lai mật thám hỏi Dũng một câu, như đi guốc vào bụng anh. Có phải mày định tìm cơ hội chạy trốn không? Dũng làm mặt thành thật, gãi gãi tóc. Sở dĩ lâu nay tôi không bằng lòng đưa các ông đi, vì tôi nhớ anh em trong khu ai cũng tốt với tôi. Ồ, mày là một thằng khá, một cậu bé tốt bụng. Chỉ tiếc lòng trung thành của mày đặt không phải chỗ. Tôi theo các ông chẳng hóa ra phụ họ sao? Nhưng còn cái thằng đã bắn tôi, Bộ mặt nó tươi chết tôi không bao giờ quên. Tôi phải trả lại nó những viên đạn ấy. Không theo các ông thì cái thù đó không bao giờ tôi rửa được. Bây giờ mày mới nhận ra điều đó à? Nhưng vẫn còn chưa chậm đâu. Tại bàn tham mưu, thằng Tây Lai mật thám hãnh diện xòe tay ra nói với bọn sĩ quan nhà binh. Thằng nhãi đã nhận đưa đường. Lọt vô cửa phòng nhì. Qua bàn tay này thì sắt thép cũng phải mềm. Đội của Ninh lặn lội hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa tìm được lối ra ngã ba con sông Xoài Cóc. Bản đồ chỉ vạch rõ đường từ ngã ba sông này về hướng kho 5 đến kho vũ khí. Mưa ào ào dội xuống ngày đêm xuống những rừng tre gai góc bịt bùng. Anh em trong đội vài người thấm mệt, nhưng tất cả mọi người đều cố gắng đi tới. Họ lặn lội đi như vậy, có khi hàng 4-5 ngày không thấy ánh mặt trời. Trong cái đại dương mênh mông một sắc xanh cây lá không thể dò này, mặt trời là mốc duy nhất để con người tìm ra phương hướng. Nhưng họ chẳng thấy mặt trời đâu cả. Nếu như không có cái địa bàn của đồng chí chính ủy trao cho Ninh lúc lên đường, thì có lẽ họ cứ loay hoay mãi giữa rừng, không bao giờ ra được tới sông. Mưa chút nước xuống chẳng khác nào một con đê vỡ tự trời cao. Áo đi mưa hầu như không còn tác dụng gì. May lắm thì vừa đủ che ba lô quần áo và lương thực, súng ống đạn dừa khỏi ướt. Nước lạnh như băng ngấm vào đến tận xương tủy. Mỗi người đội một tàu lá chuối, ngược hướng gió dò dẫm từng bước đi tới. Thật chẳng khác gì chúng ta đang mò dưới cái hố nổi sóng. Chị Năm vừa nói vừa run, hai hàm răng cứ khua lập cập. Chung quanh là mưa trắng mịt mù, cây cối chìm trong một màn nước. Các nhánh lá cây trên đầu người gầm gào như một lớp sóng xô lên lượn xuống, mỗi lúc một dữ dội. Được vài hôm ngớt mưa, nắng lấp lóe chưa đủ khô quần áo thì trời lại đổ nước xuống. Nước ngập từ ngang ống chân lên dần đầu gối, mực nước lên rất nhanh. Ninh trông những cành khô, củi mục xô theo lá vàng trôi ngược về phía đội đang đi tới. Anh bám một tay vào thân cây kêu lên. Sắp ra đến sông rồi, nhưng không thể đi được nữa. Anh em dừng lại thôi. Nghĩa từ lúc bị mưa đến giờ, ban đầu còn liến láo trêu đùa anh em. Sao vì lạnh quá, anh cứ mí môi nín hơi ầm à trong cổ. Khí lạnh hít vào, bị dồn nén xuống, làm cho tim đập mạnh đưa máu bốc lên đầu, khiến ngực anh thấy ấm lên. Nghĩa bày cho anh em, đôi người bắt chước làm theo. Nhưng chỉ được một chốc, họ đã phá ra cười. Sao mà như cò bị mắc nước gào giống vậy nè? Nghe đội trưởng ra lệnh dừng lại, Nghĩa cởi súng ba lô trao cho anh em. Bây giờ mới là lúc Nghĩa trổ nghề. Anh cắn con dao rừng sắc như nước ngang miệng, trèo thoăn thoắt lên cây như con vượn. Anh chặt những nhánh cây to, xô gác lên những cành cây khác mọc chung quanh thành một cái sàn. Một số người chặt nứa đưa lên làm sạp. Chẳng mấy chốc họ đã dựng được túp chòi cao, bám vào lưng chừng một thân cây to, như tổ chim khổng lồ treo lủng lẳng chiếc thang dây. Khi mọi người đã đặt lưng nằm xuống, thì họ đều cảm thấy như không thể ngồi dậy nổi. Mấy người mệt bắt đầu lên cơn sốt. Chị Năm hết lòng lo cho anh em. Những câu an ủi dịu dàng và bàn tay chăm sóc của cô thanh nữ làm cho các anh em ốm phấn chấn lên. Nhờ vậy mà họ đã vượt được cơn đau tưởng không còn đủ sức lê bước. Nước lên có đến hơn 4 thước. Chỉ còn chừng 5 tấc nữa thì mực nước dâng ngập lên tới trời. Cũng may nước lại bắt đầu rút xuống. Trời đã hơi tạnh. Nghĩa trèo lên các ngọn cây bắt chim non về làm thịt cho anh em ăn. Những con giang sen non chưa phủ lông cánh, còn viền mép vàng trong khóe mỏ, đã to bằng con gà mái đẻ. Cò, diệc, cả chim gõ kiến rúc trong bọng cây, Nghĩa cũng bắt được. Anh em ăn liền mấy ngày thì tươi sáo với măng rừng, lá cách, người nào cũng thấy tỉnh hẳn. Họ rất thèm cơm. Chưa bao giờ hình ảnh những cánh đồng cuốn sóng lúa vàng xô tận chân trời của quê hương Nam Bộ lại gây lên nỗi nhớ da diết như bây giờ. Nhờ có cây giá, cây mù u mọc gần đấy, nên trong lều, củi đun củi sưởi ngày đêm cháy không ngớt lửa. Đó là hai loại cây chặt xuống, thờ gỗ tiết ra một chất nhựa hăng hăng, đem đốt cháy được ngay. Ninh đứng ra ngoài chòi xem trời. Nắng vài hôm nữa, lũ xuống hết, có thể tiếp tục cuộc hành trình được. Anh hết ra đứng ngắm bóng nắng, lại vào loay hoay mở nắp ống thiếc, cắm cúi trên tấm bản đồ. Ban đêm anh em mang vũ khí ra lau, mỗi người kể một vài chuyện chiến đấu cũ của mình, cho đến khi ngọn lửa lụi dần mới chịu đi nằm nghỉ. Nước rút xuống nhanh một cách trông thấy. Mấy hôm sau đội lại tiếp tục lên đường. Trời trở nắng to, dường như mặt trời dồn cả sức nóng để sưởi ấm cho mặt đất và vùng rừng ngập mọc dày những cây cổ thụ bị dầm chân trong mưa giá suốt tháng nay. Gió hình như cũng đã dốc hết lực trong những trận cuồng phong, đã kiệt sức rồi, giờ không còn lay động nổi một chót cỏ mềm. Rừng ngạt thở trong bầu không khí hầm hập đứng im phăng phắc, lâu lâu mới nghe vang vọng tiếng chim hồng hoàng, không biết từ hướng nào vẳng đến. Họ vượt qua những bãi tranh bị mưa dìm dạp xuống, nước xăm sắp ống chân, nóng bỏng như sắp sôi lên. Đi một chốc, mọi người lại phải chạy. Chạy thì chân càng bị lún sâu xuống bùn. Đành cắn răng bì bõm lội vòng theo một bờ đầm mọc đầy cây trà là rừng. Bước sơ ý một chút là có thể bị những chùm gai đâm vào gan bàn chân, nát như xăm mứt gừng. Chị Năm đang cắm cúi lội bì bõm bỗng lùi lại la lớn. Trứng vịt nước nhiều lắm anh em ơi! Trần chị vừa dẫm lên một cái gò đất, nổi mô mô như cái thúng chẹt úp cạnh gốc cây trà là, thì từ dưới lớp đất mỏng trồi ra một đống trứng vỏ trắng. Chị cúi xuống nhặt một quả đưa lên gọi anh em. Ngư từ phía sau trông thấy, quát một tiếng lớn, giọng hoảng sợ. Chạy tránh mé trước! Chạy mau! Chị Năm còn đứng đó, chưa biết lý do gì mà Ngư lại tỏ ra khiếp hãi như vậy. Thì Ngư đã xô tới nắm tay chị, lôi giật lại. Từ dưới lớp cỏ mục nổi lều bều trên mặt đầm, một con cá sấu màu xám, dài có hơn 4 thước đang trừng lên, chạy sộc vào, vùng đuôi quật đúng chỗ chị vừa rời đi. Sức quật mạnh đến nỗi cây trà là bật gốc, đổ sầm xuống mé nước. Con cá sấu chống hai chân trước, há họng chơm chởm những cái răng khía nhọn hoắt như răng cưa, chồm lên ổ trứng. Gai lưng nó đóng rêu xanh lè, điểm những vằn hoa, vỏ hà bám trắng lỗ chỗ. Để tôi cho nó một phát, lấy thịt ăn. Nghĩa Dương súng lên. Thôi kệ nó, chúng ta đi thôi. Ninh nói nhưng mắt vẫn không rời con vật bò sát, đã sống dưới nước dễ đến trăm năm. Cứ trông cái bừu to như cái bát, cùng thân hình đồ sộ của nó, thì ước lượng con cá sấu này cũng phải nặng đến 1000 cân. Ở vùng tôi, con nít trông thấy trứng cá sấu nó cũng biết. Ngư nói. Lớn hơn trứng vịt, dài độ 7 phân. Cá sấu đẻ vào khoảng tháng 7 dương lịch. Nó cắn nhánh cây hoặc lá cỏ tha về, dùng hai chân trước nhồi lẫn vào bùn, làm tổ. Đẻ từ 30 đến 60 trứng. Đẻ xong nó phủ lên một lớp đất ướt và nằm dinh giữ tổ không xa, cách chừng 10 thước thôi. Vô phúc cho người nào gặp tổ cá sấu mà lơ ngơ đứng đó. Chị Năm mặt tái xanh tái xám, đứng nhìn con cá sấu há họng nằm đấy. Nhưng không có thứ mẹ nào đoảng và vô trách nhiệm như con vật này. Ngư nói tiếp. Hệ nó thấy một con trong trứng nở chui đất bò ra, thì con mẹ bỏ tổ trứng đi nơi khác. Kể như hết bổn phận rồi. Bầy sấu con tự kiếm sống lấy. Cho nên một tổ chỉ sống được vài ba con thôi. Nếu như sấu mẹ biết giữ gìn con, thì có lẽ khắp ao đầm sông rạch, chỗ nào chúng ta cũng không dám thọc chân xuống. Chị Năm đi dè dặt từng bước, mắt nhìn chỗ nào cũng thấy đất nổi gồ gồ như cái thúng úp. Chị là người đi tránh xa mé nước nhất. Gần xế, đội truy tầm mới ra tới bờ sông. Cơn lũ vẫn chưa xuống hết, dòng nước vẫn ầm ầm chảy xiết đỏ ngầu phù sa từ nguồn cao đổ xuống, trông đến chóng mặt. Nước cuốn theo từng bụi tre khổng lồ, bị nhổ bật cả gốc rễ, cành xanh củi mục trôi phăng phăng, đội cả từng đám rêu to nổi lên như gian nhà. Tình hình này chưa thể qua sông được. Trong khi chờ nước xuống, Ninh ra lệnh cho anh em chặt chuối và chai nứa đóng bè. Chiếc bè to tướng có thể chở nổi một trung đội, được kiềng bằng dây mây rất chắc, phải làm cật lực cả 2 ngày mới xong. Ninh cắn tay áo rộng trong mồm, đứng nhìn ra dòng sông. Ngàn xanh bốn phía, không nhận nổi đây thuộc về quãng nào. Ngã ba sông xoài cóc, nằm giữa một vùng rừng mọc dày những cây xoài cổ thụ. Có lẽ đội đi chạy hướng, lò ra một vùng trên địa điểm ấy. Nghe động tiếng dao búa chặt cây vang rừng, từng đàn chim chẽo chẹt lao quanh như những mũi tên xanh trên mặt nước mênh mông, bay sang bờ kia. Ninh không thấy một chiếc láo xài nào từ nguồn trôi theo nước xuống. Anh thảo luận với anh em. Toàn đội 10 người đều nhất trí thả bè cho xuôi xuống một quãng 10 cây số thăm dò xem sao. Đề phòng bè có thể bị lật. Tất cả hành trang và súng ống được buộc chặt vào những gióng tre ngang. Trừ khẩu tiểu liên thì giao cho Ngư đứng gác lái bè. Bè vừa ra đến 1/3 sông, bỗng nghe thấy ầm ầm từ thượng lưu vẳng xuống mỗi lúc một gần. Lũ lại đổ xuống do mưa thình lình tận những miền xa, mà ở đây mọi người không lường trước được. Luồng nước xô chiếc bè quay tròn băng băng trôi đi. Bơi chèo làm bằng những thanh tre bổ đôi đã trở nên bé nhỏ như cọng tăm nhang, không còn đủ sức điều khiển chiếc bè đang lao nhanh đến chóng mặt ấy. Mây đen cuồn cuộn bay lướt trên ngọn cây, đe dọa một cơn dông khủng khiếp sẽ kéo tới, sập xuống đầu mọi người. Và điều đó họ đã không tránh khỏi. Một tiếng sét nổ chát tai như xé toạc lớp mây dày, tuôn xuống cả một biển nước lơ lửng trên tầng cao. Gió quật cánh tay áo rỗng của Ninh, vù vù như muốn xé rứt ra. Anh hò la, điều khiển mọi người kìm vững bơi chèo cho bè khỏi bị lật va vào bờ. Chị Năm ngồi giữa, bám chặt thanh tre ngang, không ngớt tiếng động viên anh em. Thình lình mọi người nghe Ninh hét lên một tiếng khủng khiếp. Trước mặt họ chừng hơn ngàn thước, mặt sông như bị một lưỡi dao vô hình khổng lồ chặt ngang, biến mất. Buộc dây an toàn vào người, gặp thác đằng kia rồi. Chiếc bè lao như một mũi tên, dần dần chùi mũi xuống và bất thình lình đổ ụp. Chị Nam rú lên một tiếng thất thanh, nhắm hai mắt lại. Chiếc bè quay lộn. Tất cả mọi người bị hất văng khỏi bè, dìm trong bọt sóng sôi ráo sùng sục. Trời đã tối, trong ánh chớp xanh lè, những cái đầu người nhô lên chìm xuống, vật vã chống lại luồng nước của con thác dữ đang gào thét, muốn bứt mấy con người bé nhỏ này ra khỏi những sợi dây giữ họ, với cái khối cây độc nhất mà nó không sao nuốt được. Ngư như một con rái cá, là người đầu tiên phăng dây chèo được lên bè. Phải cứu phụ nữ trước hết. Anh cua tay mò được đầu dây an toàn của chị Năm, dốc hết sức kéo lên. Mặt người con gái hiện ra trên đầu sóng. Bỗng nghe Ngư thét gần vỡ cổ họng. Ngụp xuống, tránh cây gỗ. Anh vừa kịp thả cuộn dây, tiếng kêu lấp mất giữa những tiếng sét rền kinh thiên động địa. Trung đội biệt kích địch do tên thiếu úy Lô Răng cầm đầu, lấy tên là đội Cọp Đen. Thằng này biết dành tiếng Việt, nhưng giọng chưa sõi lắm. Chỉ huy phó là tên Võ. Tên khả chỉ điểm kèm sát Dũng, bắt Dũng đi làm gít. Thực sự thì chúng không cần kho vũ khí. Mục đích của chúng là đến đó, đặt mìn phá hủy để khỏi lọt vào tay Việt Minh. Và điều bọn sĩ quan tham mưu Pháp hy vọng nhất là sẽ tìm thấy vàng của bọn phát xít Nhật giấu trong hầm ấy. Đội này còn có tính chất gián điệp, thọc sâu vào chiến khu làm nhiệm vụ do thám, đốt phá các kho tàng của đối phương. Toàn đội trang bị toàn súng tiểu liên nhảy dù báng xếp. Chúng còn có thêm 3 khẩu trung liên, 1 mọc trê và nhiều súng tiểu liên 2 nòng. Vừa để bắn người vừa để bắn thú dữ. Máy truyền tin liên lạc, radar súng lục và tiểu liên bắn không kêu. Xuồng cao su, bình lọc nước độc, thuốc men phòng bệnh, thuốc chống rắn độc. Nói chung từ con dao cái búa, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ. Toàn những vũ khí mang nhãn hiệu Mỹ sáng chế riêng cho các toán biệt kích hoạt động vùng rừng núi. Mỗi tên còn dắt trong người một quyển sách nhỏ, có vẽ hình chỉ dẫn các loại rau quả, cây cỏ thuộc những vùng rừng nhiệt đới có thể ăn được. Chúng có cả 3 con chó trinh sát, loại Berger Đức mới được chở đến từ Sài Gòn. Một đoàn xe công sự hộ tống 50 chiếc, lúc chập tối từ Biên Hòa tiến theo đường số 20 chạy về hướng Đà Lạt. Trong đó có 3 chiếc chờ đội biệt kích. Khuya đêm ấy, đến địa điểm đã định, chúng bí mật thả trung đội này xuống. Tình báo ta không dò được mưu này. Sáng hôm sau, cả bọn đã luồn sâu vào rừng. Tên thiếu úy Lô Răng giao cho Dũng khẩu súng lục cỡ nòng 9 lê. Trước khi trao vào tay Dũng, hắn lên đạn bắn một phát trúng điểm rêu đen trên thân cây đó. Cầm lấy! Mày trông, súng không tệ chứ hả? Dũng đưa khẩu súng lục lên ngắm nghía. Màu thép xanh lè còn mới nguyên. Hai bên bá khảm hình hai con ngựa bạc. Trong chiến đấu, quyết định thắng lợi là tinh thần dũng cảm. Nhưng vũ khí không phải là không cần thiết. Nói trao khẩu súng này cho mình, thật không khác gì chắp cánh thêm cho hổ. Dũng khấp khởi nghĩ thầm. Anh cố giữ vẻ bình thản, nói merci. Tên thiếu úy Lô Răng nhếch cười trong khóe mép, gật gù móc tàu ra nhồi thuốc lá hút. Ngày thứ hai chúng dừng lại đóng quân trên một ngọn đồi. Tên thiếu úy Lô Răng chạy tấm bản đồ ra, hỏi Dũng. Mày có biết ngã ba con sông này gọi là gì không? Dũng lắc đầu. Tên khả thúc vào sườn Dũng. Cố nhớ ra coi. Mày như con cáo ở vùng rừng miền Đông. Ngõ ngách nào mà chẳng thuộc. Dũng nhại bộ điệu tên khả, nheo một bên mắt, nhìn hắn. Ê, đừng có dở cái thói ấy ra với tôi. Mày lên chân với tao hả? Bộ tưởng có cây súng đó rồi mày ngon sao mày? Không chân với cảng gì hết. Đối với tôi bây giờ anh không nên dỗ sàng như hồi trước. Cặp lông mày tên Khả nhíu lại thành một vệt ngang. Đừng tưởng mày được trọng dụng mà hòng lên chân. Tên thiếu úy quát một tiếng, Dũng và Khả mới chịu ngồi im. Thực sự thì Dũng không biết ngã ba con sông này, nhưng trong tấm bản đồ của phòng chính trị khu vạch ra, Dũng có thấy nó mang tên Xoài Cóc, được coi như điểm quyết định hướng tiến gần nhất về các kho quân lương do Ninh phụ trách ngày trước. Dũng không thông thạo đoạn đường này lắm. Anh chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn đội truy tầm từ kho 5 đi đến kho vũ khí. Tên thiếu úy Lô Rang bảo tên Võ. Máy bay trinh sát cho biết ở vùng này có một xóm mỏi, có rất nhiều cây xoài mọc. Từ ngã ba sông này tiến đến điểm A, chỗ hai đường kinh tuyến 107-108 và vị tuyến 11-12 giao nhau, là đoạn rất khó đi. Nhưng đó là con đường thẳng, gần nhất. Cứ theo hướng địa bàn, tiến ngay tới công phở Luang này. Trong lúc bọn địch lấy đồ hộp ra ăn, Dũng và tên Khả ngồi dưới một bóng cây. Tên Khả đã ước Dũng lắm rồi. Nó lập tâm chờ cơ hội quật Dũng. Nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ tình anh em hòa nhã. Thằng sếp nó tín nhiệm mày, nó mới giao cho mày khẩu súng mới nguyên si. Mẹ kiếp, số mày sao mà đỏ thế? Hắn lấy khẩu súng lo le trong tay coi bộ thích lắm. Đoạn nheo mắt quàng lại cho Dũng. Khẩu súng trượt khỏi tay Dũng, rơi cắm nòng xuống cát. Lúc Dũng rút băng đạn ra thổi, chui khẩu súng vào quần, thì tên Khả quay lưng đi nhận phần ăn của hắn. Trong băng còn 8 viên đạn mới toanh, óng ánh vàng chói. Dũng lấy một viên ra xem. Viên đạn lăn trong lòng bàn tay Dũng một cách khác thường, y như có đầu nhẹ. Dũng lắc lắc nghe thử. Viên đạn nhẹ thật. Dũng ngoái lại không thấy đứa nào chú ý tới mình, bèn cúi xuống ghé răng cắn đầu đạn tháo ra. Đạn không nhồi thuốc nổ. Dũng rợn người. Vậy ra chỉ một viên đạn thật nó đã bán cho mình coi. Thảo nào nó dám đưa cho mình. Tin vào khẩu súng này thì chết với bọn nó rồi. Dũng loay hoay lắp đầu đạn vào thì tên Khả tới. Làm gì đó mậy? Tao lãnh dùm suất ăn của mày đây. Xem cát có mắc trong băng không? Dũng đáp. Cũng vừa lúc ấy, Dũng đã lắp xong đầu đạn ấn vào băng như cũ. Ăn uống xong, bọn biệt kích bắt đầu đi tới. Chúng chia làm 3 tiểu đội, đi cách quãng nhau chừng 200 thước. Tiểu đội cảnh giới đi trước mở đường, có Dũng và tên Khả. Tên thiếu úy Lô Răng ở đội giữa. Tên Võ cầm đầu tiểu đội đi sau rốt. Bây giờ là lúc trời đã tạnh, nước rút xuống, xăm sắp ống chân. Bọn chúng thằng nào cũng đi giày, bị lún sình, nhiều đứa tụt cả giày, phải dừng lại móc lên. Vì vậy chúng đi rất chậm. Xế chiều, bỗng nghe tiếng chó trinh sát ở đội cảnh giới sủa dữ tợn. Tên thiếu úy Lô Răng ra lệnh đi tới, chuẩn bị chiến đấu. Đằng trước, đội mở đường đang dừng lại. Cả bọn đang núm xúm quây thành vòng tròn. Tên thiếu úy Lô Răng đi tới. Hắn xe tròn mắt trước cảnh tượng kinh khiếp đang diễn ra. Ba con chó gầm gừ phóng lên, dạp xuống. Lông gáy sửng ngược, đánh nhau với một con rắn mai gầm to hơn cổ tay. Con rắn phùng mang thổi phì phì, cất cổ dựng đứng. Há họng đỏ hoét trơm trởm những cái răng trắng, sắc như móc câu, mổ vào bầy chó quần chung quanh. Cạnh đó, một tên biệt kích mắt nhắm nghiền, mặt thâm như đất, sùi bọt mép dãy ruộng trong tay hai đứa đang ôm ghì hắn lại, cho một tên tiêm thuốc vào vai hắn. Tên Lô Răng quát. Sao không làm garo? Một đứa báo cáo. Con rắn trên nhành cây thòng xuống cắn vào gáy, không thể buộc chặn ngang cổ được thưa thiếu úy. Tên thiếu úy Lô Răng huýt sáo ra lệnh cho ba con chó lùi ra. Hắn cầm khẩu súng lục nổ liền hai phát vào con rắn không cần ngắm. Con rắn gồng mình chạy loang quang, máu bắn tung tóe. Nó bị bắn đúng vào đầu và một viên cắt ngang cổ. Cái đầu chỉ còn dính lại với khúc mình bằng một miếng da vằn những khoang vàng khoang đen. Tên bị rắn độc cắn không thể cứu được nữa. Khắp người nó, các lỗ chân lông đều rớm máu. Có đứa lấy dao găm cậy răng nó ra đổ thuốc, nhưng thuốc không chảy nữa. Cổ họng đã bị đờm chặn tát ngang. Tên Lô Răng bắn một phát đạn vào thái dương thằng này. Trời! Không biết con mắt mày để đâu mà nó cắn được mày. Bọn chúng vùi xác tên này vào sình, tiếp tục đi tới. Đứa nào cũng ngửa cổ trông lên. Sợi dây leo nào thòng xuống chúng đều cho là rắn, cầm dao phạt ngang. Có những sợi dây xám mốc bị chặt co lên, tuôn máu xuống ròng ròng. Sự khiếp hãi trước những cái chết bất ngờ đang rình chung quanh còn đáng sợ hơn bom đạn. Bắt đầu chạy luồn trong đầu óc bọn biệt kích, vốn hung hăng không gớm máu người. Vào giữa khuya, chiếc bè dạt vào một bãi cát. Cơn giông đã tạnh. Ánh trăng lạnh ngắt chảy xuống bờ sông từ sáng xanh nhờ nhờ. Trên bè chỉ còn ba người tỉnh. Người khỏe nhất là Ngư thì bị chuột rút, cũng mới vừa đứng lên được. Kế đó là chị Năm và Ninh. Nhưng cả hai người đều chưa ngồi dậy nổi. Tất cả những anh em khác đều nằm xuôi tay. Giữa lúc đầu óc còn quay mòng mòng, tâm trí bàng hoàng chưa định, Ninh nghe trên bờ sông có tiếng chân nhiều người chạy tới thình thịch. Ánh đuốc lập lòe. Một đám người cởi trần, đóng khố, cầm ná và lao nhọn chạy xuống, vừa reo hò vừa khua chiêng inh ỏi. Ngư khom xuống chưa kịp gỡ khẩu tiểu liên vướng kẹp dưới mép bè thì đã bị hai người quật xuống, dùng dây da trâu trói gô lại. Trông những người bị giạt nằm xuôi tay không cựa quậy, họ đứng soi đuốc bầy quanh, bàn tán inh ỏi. Ninh cựa mình quay sang chị Năm. Đồng bào thiểu số vùng này, chị thử nói với họ xem sao. Bà con có ai biết tiếng stiêng không? Đám người reo lên, nhưng họ lắc đầu tỏ ý không nghe được. Chị bèn hỏi thêm bằng mấy thứ tiếng của người dân tộc khác như Ê Đê, Ba Na. Nhưng họ cũng đều trỏ vào tai, lắc đầu. Cũng vừa lúc đó, có một người cao lớn, mặc áo bảnh tô, quần đen, tay cầm súng trường, dắt theo một đám đông chạy xuống bãi cát, hỏi to. Có ai còn sống không? Chị Năm mừng quính, chắc phe này gặp du kích của ta rồi. Cứu chúng tôi với! Ninh đã ngồi lên được, anh loạng choạng của một tay đứng dậy nói. Chúng tôi đi làm củi, bị thác nhấn chìm bè, trôi đến đây. Xin bà con cứu giùm những anh em này. Ninh vừa nói vừa đưa mắt quan sát ông lão cầm khẩu súng trường anh Đô Si Noa cũ của Pháp. Ông già đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Ninh, gật gật đầu quay lại nói bằng tiếng địa phương. Bảo đám chung quanh cắt dây buộc người họ ra khỏi bè, vác những người còn thoi thóp lên, hờ đuốc sửa cho họ. Tất cả lần lượt hồi tỉnh dần, nhưng vẫn nằm nhắm mắt lả đi. Một người trong đám đông bước lên bè, chặt những luộc dây ràng dịt, dỡ tấm ni lông ra. Thấy chất đầy ba lô và súng, họ reo lên, trố mắt nhìn Ninh. Ở đâu? Người của ai? Đi làm gì? Ông già quát. Ninh chưa biết là họ có phải là người của Pháp không. Anh chỉ đưa tay trò về hướng nguồn sông, không đáp. Bắt tất cả đem về Srok. Ông già khoát tay ra lệnh cho đám người vây quanh bè. Ngư bị trói thúc ké, dắt đi trước. Họ thu tất cả súng, vác ba lô, trong đuốc khiêng những người chưa đi nổi kéo lên bãi. Một đội viên không còn đủ sức chịu đựng, đã chết giữa đường về xóm. Chị Năm bám vào vai Ninh, lê từng bước. Vốn là một nữ sinh thành thị, mặc dù đã theo cha tiếp xúc nhiều với người thiểu số từ khi còn bé, nhưng ấn tượng rùng rợn của chị về những bộ lạc da đen ăn thịt người mà chị đọc trong sách báo của thực dân Pháp ngày trước, không khỏi làm cho chị hồi hộp lo sợ. Trông những cái lưng trần ướt đẫm mồ hôi bóng nhoáng như dầu, lắc lư đi trong ánh đuốc và những đầu ngọn mắc tua tủa chung quanh. Nhiều lúc chị ngó xuống đất, hình ảnh những người da trắng trong các đoàn thám hiểm rơi vào tay họ, bị trói đứng, thiêu sống. Còn những thân hình vạm vỡ cầm giáo cầm khiên, rú lên nhảy múa chung quanh. Rồi tiếng trống bùng bùng từ những vùng sa mạc và rừng rậm châu Phi. Giờ đây lại loáng thoáng hiện ra trong óc, khiến chị rờn rợn. Trong đám người cầm đuốc, có mấy đứa bé chạy quanh theo chị. Chúng nó mở những cặp mắt tròn ngây thơ, ngạc nhiên nhìn chị và cười với nhau. Một đứa sờ tay chị, cười cười, bộ muốn làm quen. Thấy chị không làm gì nó, mấy đứa khác bèn chạy bám theo. Con đường ngoằn ngoèo chui dưới bóng những cây xoài rậm, quấn đầy dây leo chằng chịt, lấp loáng ánh đuốc. Mối càng chạy rào rào dưới chân người. Chốc sau, họ lọt ra một quãng trống. Ninh đưa mắt trông về phía trước. Những ngôi nhà sàn mái lập tranh trúc xuống, tựa hồ như mái chùa Khmer cất dọc hiểu sông lang loáng ánh trăng. Nhà nào cũng đốt lửa sáng rực, chó xô ra sủa ang ẳng điếc tai. Nhưng khi mọi người đi đến, chúng lùi dần núp vào chân cột dưới sàn nhà. Ẩn trong hốc tối, chúng càng sủa ra dữ dội. Ông già trèo lên thang, vẫy tay bảo Ninh lên theo. Trông ông lão không có vẻ gì hung dữ. Đôi mắt sâu núp dưới vầng trán hơi hói, che cặp mày rậm nhìn thẳng vào Ninh, như muốn hỏi anh là ai. Năm sáu người cởi trần, lặng lẽ đứng sau lưng Ninh. tay người nào cũng cầm những con dao dài sắc như nước. Ninh ngồi xuống cạnh bếp lửa giữa sàn nhà, đối diện với ông lão. Các anh có phải là người của thằng Tây không? Ninh tin chắc ông lão là người tốt. Nếu không ông đã gọi bọn Tây bằng ông lớn rồi. Nhưng Ninh vẫn lắc đầu, không nói gì, dò xem thái độ ông ra sao. Vậy thì người của cụ Hồ, Việt Minh chứ? Ninh lặng thinh. Ông lão nhìn Ninh hồi lâu, đoạn móc trong cái túi da beo con đeo giữa ngực, lấy ra một đầu đạn súng trường, xoay vào ánh lửa. 10 năm trước, thằng Tây bán tôi bằng cái đạn này. Ông trỏ vào bắp chân. Sau đó tôi trở lại khoét cái cây lấy ra. Chúng tôi là người của cụ Hồ. Ninh nói chậm rãi, mắt không rời ông lão. Tôi là mẹ Srock đây. Tôi cũng làm Việt Minh. Ông lão reo lên, chồm qua bếp lửa cầm bàn tay Ninh, run run đầy xúc động. Ninh chỉ còn đủ sức nghe tới câu đó. Tai anh ù lên, thấy ánh lửa xoay tròn trước mắt. Và anh từ từ gục xuống, thiếp đi. Đội truy tầm được một bà lang châu ro tận tâm cứu chữa. Bà đổ rượu hòa với ngài và một số lá cỏ thuốc cho anh em uống, đốt lửa hơ cho mọi người suốt đêm. Chị Năm mệt lả người, chân tay rã rời, nhưng chị lại thấy mình như khỏe và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chị tiêm thuốc, lấy dầu nóng xoa bóp, loay hoay chăm sóc anh em đến sáng. 2 hôm sau, tất cả anh em trong đội truy tầm đã hồi phục, nhưng sức khỏe vẫn chưa bình thường như cũ. Đồng chí đội viên hy sinh trên đường làm nhiệm vụ được chôn cất trên một gò cát cao. Đồng bào thiểu số đã hạ một cây xoài, đục rỗng ruột làm chiếc áo quan. Theo phong tục của đồng bào Srock này, thì hiện vật tùy thân của người chết phải đem đặt trên nấm mộ. Nhưng vì phải giữ lộ trình bí mật, kết hợp với yêu cầu đó, Ninh đưa ra khẩu carbine của đồng chí hy sinh trao tặng cho Srock, cũng là để đáp lại tấm lòng tốt của đồng bào đã tận tâm cứu chữa cho anh em. Tất cả súng ống đạn dược, hành trang của đội được đem ra phơi phóng mấy hôm nay, đã lau chùi cẩn thận. Anh em còn ở lại 2 hôm nữa, đến ngày thứ 5 thì chuẩn bị lên đường. Ông trưởng Srock ngồi bên bếp lửa kể cho Ninh nghe về cuộc đời mình. Ngày xưa ông có theo đồng bào mang da cọp ra chợ đổi muối. Những người cùng đi với ông đều bị bọn Pháp bắt làm phu mở đường gần 2 năm. Người chúng tôi quen sống tự do như con hươu con nai giữa rừng, không chịu được trói buộc và hành hạ đánh đập đâu. Họ chạy trốn, bị lính thằng Tây bắn chết hết. Tôi chém một thằng lính, giật cây súng chạy. Chúng nó bắn tôi, một phát chúng bắp chân. Nhưng tôi bỏ trốn trong rừng. Tôi cằm lắm, buộc lá cây vào vết thương xong, tôi trở lại khoét cái cây lấy đầu đạn ra, đem về cho đồng bào coi. 2 tháng sau tôi mới về tới Srock. Sau nghe nước mình độc lập, cụ Hồ đuổi thằng Tây đi rồi, nhưng lại thấy máy bay nó trở lại bay nhiều lắm, bay dọc theo sông. Nó bắn xuống đây làm chết hơn 10 người. Mấy cây xoài bị đạn, bây giờ còn giấu đó. Hồi trước có mấy người của cụ Hồ đi lạc qua đây. Người nào cũng tốt. Bảo họ ở lại với chúng tôi. Họ nói còn bận đi đánh thằng Tây. Thế nào cũng trở lại. Chồng Hoài không thấy. Cho tới cái đêm người trong Srock đi đâm cá, gặp bè của các anh dạt lên bãi. Chả, khi thấy súng nhiều, chúng tôi tưởng các anh là người của thằng Tây chứ. Anh em trong đội ngồi chung quanh nghe kể, ai cũng bùi ngùi. Một chú bé trong xóm trần truồng tựa vào vai Ngư. Ông trưởng Srock chỉ thằng bé nói. Nhà nó chết hết rồi, bị con ma trái trời. Người ta bồng nó giấu đi, con ma không tìm được, nó mới sống đó. Cả Srock mổ 2 con lợn, tiện anh em lên đường. Đêm trước khi đi, Ngư lấy cái áo bà ba vải đen cũ của mình ra cho thằng bé. Nó ôm cái áo toàn chạy đi. Nghe tiếng trẻ trên nhà sàn gọi lên ăn thịt nướng, nó bèn vo cái áo lại, nhét dầu dưới chân cầu thang. Những người đàn bà trong Srock bồng con tới cùng ngồi ăn với anh em trong đội. Cơm nếp thổi trong ống bương trẻ ra, đặt trên tàu lá chuối. 2 con lợn to tướng, xẻ làm tư, treo lên 4 bếp. Người ăn cứ cầm dao xẻo từng miếng, xiên vào que tre kê lên lửa nướng. Ông trưởng Srock ngồi bên hũ rượu cất bằng nếp, múc ra từng bát, ép anh em uống. Vài người chỉ nhắp môi không dám uống. Họ còn phải giữ sức khỏe và tỉnh táo để đi đường. Chỉ có nghĩa là không từ chối. Anh cứ tỉ tỉ chén tới. Gặp rượu chẳng khác gì rồng gặp mây. Ninh lửa mắt ra hiệu, bảo Nghĩa không nên uống nhiều. Nhưng Nghĩa vẫn phớt tỉnh, làm như mình không nghe thấy. Anh lắc lắc khuôn mặt đỏ gay, đứng dậy hát một bài hát kháng chiến. Mọi người ồ lên, tỏ vẻ hoan hỉ, dập nhau vỗ tay, reo cười inh ỏi. Bà Lang ngồi bên chị Năm. Bà đã thấm rượu, vỗ vỗ vào vai chị, ra ý bảo chị hát. Chị cười và lắc đầu. Bà lão trỏ vào ngực mình như nói, vậy thì để già hát thay. Bà đứng dậy đi lấy cái chiêng, ngồi xếp hai chân ra sau, vừa vỗ chiêng vừa hát. Giọng hát lúc thì dồn dập nghe như thác đổ, nghe như tiếng dòng suối trong suốt róc rách chảy giữa đôi bờ xanh lá. Và cuối cùng trước khi chấm dứt, bà ngửa cổ ngước mặt lên, đưa giọng hát vút cao như tiếng rú gọi ngàn. Anh em vỗ tay hoan hô rầm rĩ, nhưng đồng bào trong Srock đều ngồi lặng thinh, cúi mặt xuống, gương mặt người nào trông cũng man mác một vẻ ưu sầu. Ông trưởng Srock tới trước, mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa. Bài hát này không biết của ai làm ra, cũng không biết có từ lúc nào. Ngày còn bé tôi đã nghe ông tôi hát nói rồi. Núi đổ rừng nghiêng, chúng tôi cứ cầm ngọn giáo đi tới. Mặt trăng lặn rồi thì mặt trời lại mọc. Con chim có cánh bay, con cá có vi lội. Chúng tôi có cánh tay và cái ná cái giáo. Không bao giờ chúng tôi chịu chết. Chỉ sợ người bạn mình không thương nhau. Đừng để cho đá cũng phải chảy nước mắt trong cảnh anh em cùng Srock tan lìa. Người chúng tôi rất thích bài hát này, nhưng nghe hát thì ai cũng muốn khóc. Chẳng ai muốn như vậy đâu. Ông lão nói thêm. Đó là lời của sức mạnh đoàn kết. Cụ Hồ bảo tất cả chúng ta đều là anh em ruột thịt. Phải biết thương nhau, cùng đoàn kết đánh thẳng Tây, giữ Srock giữ nước. Đất nước này là của chúng ta. Ninh đứng dậy, đưa cánh tay còn lại lên nói bằng giọng xúc động. Ông trưởng Srock thông ngôn lại cho đồng bào nghe. Bấy giờ họ mới reo lên, vỗ tay cười. Anh em đi về đâu? Để chúng tôi dắt đi. Ông lão hỏi. Chúng tôi còn đi xa lắm, bà con không đưa được đâu. Ninh đáp. Không tới đây thì thôi. Đã tới thì bà con chúng tôi phải đưa về tận nhà. Phòng gặp cái xấu, còn hổ con báo dọc đường. Nếu đội có thêm người đưa đường thì tốt biết mấy. Nhưng họ lại không nói được tiếng Việt. Và lại họ cũng chẳng biết nơi mình đi tới là đâu mà đưa dắt. Ninh nghĩ bụng, nói với ông lão rằng anh em có súng, không sợ. Anh em biết đường đi. Theo lời ông trưởng Srock nói, thì đội Ninh đã đi chạch hướng, nên mới bị con thác nhận chìm bè. Ngã ba con sông xoài cóc còn nằm phía dưới nữa, cách đây độ 2000 thước. Nghe Ninh nói muốn đi qua chỗ đó, ông lão bảo. Đi 1 tháng, 2 tháng bên kia bờ cũng không gặp người đâu. Lấy gì mà ăn? Chúng tôi có lương khô, và ở đâu thì rừng cũng nuôi người. Ông lão nghe mấy tiếng rừng nuôi người, thích lắm, cười gian lên. Nhưng ông cũng bảo Ninh mang theo ít gạo nếp và thịt khô. Đồng bào muốn biếu anh em. Điều đó chẳng những Ninh không từ chối mà còn mừng quá đỗi. Mở sáng hôm đó, lúc rừng chưa tan sương, một chiếc Catalina vè vè bay qua Srock. Nó lượn 2 vòng rồi bay sang phía bờ kia. Mọi người nhồn nháo cả lên. Anh em trong đội chuẩn bị sẵn sàng, phòng có thể bị địch thả biệt kích nhảy dù xuống đánh bất ngờ. Lát lâu sau chiếc Catalina lại quay lại, bay thẳng về hướng đông nam. Ông trưởng Srock cầm khẩu các bin của đội trao tặng, nói. Lâu lâu nó cũng bay như vậy, mà không thấy có chuyện gì. Chắc là tình cờ thôi. Làm sao nó biết các anh đang ở đây? Nếu nó tới, tôi dùng khẩu súng này bắt nó đứng lại. Đội truy tầm từ dã lên đường. Đồng bào chạy theo đưa rất đông. Ninh chắp tay vái, ra hiệu cảm ơn và khuyên họ nên trở lại. Ông trưởng Srock cười. Ai cũng đòi chèo thuyền đưa các anh qua sông cả đấy. Bà Lang say rượu hát đêm qua, cúi nghiêng mái đầu tóc bạc xuống, cầm tay chị Năm hít mãi, làm chị phải dừng lại. Khi Ninh quay gọi thì thấy chị dần dần sắp khóc. Tiến lên thôi. Tiếng Nghĩa rục vang từ phía trước. Chị Năm buông tay bà lão, cúi mặt xuống đuổi chạy theo anh em. Bọn giặc tiến một cách hết sức chậm chạp. Dù vậy một tuần lễ sau, chúng cũng mò đến gần ngã ba sông Sài Cóc. Còn một khoảng cách chừng 5 cây số thì trời tối. Chúng dừng lại đóng quân. Theo lệnh tên thiếu úy Lô Răng, trung đội phân tán ra từng tổ nhỏ. Đảo công sự đề phòng bị đánh úp thình lình và triệt để cầm đốt lửa. Bọn biệt kích được phép hút thuốc lá, nhưng phải che kín trong lòng bàn tay. Chúng dựng anten, quay điện suốt đêm liên lạc với bọn tham mưu ở Biên Hòa. Tên Lô Răng còn yêu cầu cho một máy bay do thám tiến trước dò đường. Không đứa nào ngủ được, muội vò vò bù đốt suốt đêm. Mỏng chó bay như chấu, đốt chỗ nào như da thịt phải bỏng chỗ đó. Đập được nó chỉ phủi khúc mình, cái đầu còn bám chặt dính vào chỗ vết đốt. Hầu hết bọn chúng không dám ngủ vì sợ rắn. Cọp thì cũng không ngán, luồn trong cỏ, những con vật bò sát bé nhỏ khủng khiếp. Có con chỉ bằng đầu đũa thôi, nhưng bị nó đớp thì cầm chắc cái chết. Đã có hai tên nữa bị rắn đẹp nia cắn chết trong hầm công sự giữa lúc đang ngủ. 5 giờ sáng, chiếc máy bay trinh sát đến lượn vòng trên xóm nhà sàn, báo xuống cho tên Lô Răng biết. Không có gì có vẻ khác, bọn thiểu số còn ngủ, chưa có mấy đứa ra khỏi lều. Trung đội biệt kích được lệnh tiến theo tốc độ cuộc hành quân. Độ nửa giờ sau, chiếc Catalina vè vè quay lại, nói xuống. An toàn tuyệt đối. Rồi nó bay thẳng về hướng Biên Hòa. Tên võ đã dắt hai tên xích hầu vào đến rìa xóm. Trên một ngọn đồi, tên thiếu úy Lô Răng đứng cầm ống dòm quan sát. Ánh sáng ban mai còn chưa xua tan hết sương mù. Trong ống kính hiện ra một số người thong thả bước. Những con chó mực gầy gò, nhỏng đuôi chạy theo chân chủ. Bầy chó này bỗng dừng lại, cất cổ lên sủa. Ba con chó trinh sát sổ ra. Tên võ chạy ra trước, đưa súng bắt mấy người này đứng lại. Tên thiếu úy ra lệnh cho trung đội tiến hình vòng cung tràn vào xóm. Có Việt Minh ở đây không? Tên võ quát. Những người bị bắt lắc đầu, trỏ vào tai tỏ ý không hiểu. Hắn bèn tháo ba lô lấy ra một lá cờ đỏ sao vàng, hỏi họ có thấy không. Khi bà Lang trở lại tới đầu xóm, trông thấy lá cờ đỏ sao vàng, giống cái hình cờ in trong quyển sổ của anh em lúc bày phơi, bà liền chạy đến. Tóm con mụ già này lại, tên võ ra lệnh. Nom bộ điệu hung hãn của bọn chúng, bà lão biết ngay là không phải người của mình. Bà đứng lặng đi hồi lâu, mắt vẫn không rời thằng giặc đang vung vẩy lá cờ trên tay. Bọn địch chưa ăn sáng, tên Lô Răng cho đám biệt kích bắt gà lợn, dừng lại nấu cơm ăn để có thể đi luôn đến chiều. Những người trong xóm bị bắt dồn lại ngồi một chỗ có hơn 30. Dũng cầm súng lục đứng gác. Anh muốn hỏi chuyện những người này, nhưng không nói được, đành đứng được như phỗng. Tên Khả chạy theo mấy đứa biệt kích đuổi bắt gà. Có con gà sống cứ chạy dưới sàn nhà, luồn quanh các chân cột. Hắn chui theo. Con gà vướng chân vào một nùi đay, đập cánh kêu quang quác. Hắn thở tay ra toan chụp, bỗng rụt phát lại. Một mẩu thuốc lá cuốn bằng giấy nhật trình nằm ngang dưới chân hắn. Hắn cầm lên tháo ra coi. Mảnh giấy cháy dở còn lại mấy chữ: nuôi quân ăn no đánh mạnh, sản xuất, đồng bào trong các vùng giải phóng, chính phủ ta. Tên Khả reo lên: Việt Minh vừa ở đây. Hắn nhe bốn cái răng vàng chói, híp mắt cười trao mảnh giấy con cho tên thiếu úy. Bọn chúng chia nhau lục lọi khắp nơi, trèo lên nhà dỡ cả mái tranh xuống. Từ lúc tên Khả bắt được mẩu thuốc lá, Dũng đã tái mặt. Chắc chắn là đội truy tầm vừa qua đây. Qua lúc nào? Đã lâu chưa? Có cách nào làm chậm bước tiến của đám giặc này? Dũng nghĩ nát óc vẫn không tự giải đáp được. Tên thiếu úy Lô Răng gọi tên võ đến, bảo: Thằng Khả nói đúng, có Việt Minh ở quanh đây. Cứ dã bọn mọi này một trận, sẽ lòi ra thôi. Tên võ lôi tắc bà lão đến, dí mũi súng vào mang tai hỏi: Việt Minh ở đâu? Bà lão lắc đầu. Nó đạp bà lão ngã xuống, giận dày đinh lên ngực, rút dao găm dao dọa cắt họng. Bà lão chắp tay vái, ra hiệu xin nói. Tên thiếu úy Lô Răng quát tên võ lùi ra. Hắn cầm tay bà đứng dậy, đưa cho bà lão mấy hộp thịt. Tốt, tốt, bà già nói đi. Bà lão lắc đầu không cầm, và bước đến chỗ đống tranh bị xô xuống, ôm một đống bày ra đếm. Bà cầm từng cọng để qua một bên. Một đứa, hai đứa, ba đứa. Tên Lô Răng lầm nhầm đếm theo. Đến con số 100, bà lão lắc đầu, gộp cả đống tranh lại, chỏ ngón tay vào rừng ra ý nói: Họ ở trong đó, nhiều lắm, đếm không xuể. Chúng ta phải tránh những cuộc chạm trán không cần thiết. Tên Laurent bảo tên Võ. Hơn nữa lực lượng bọn Việt Minh đông lắm. Tên Võ cũng bắt đầu lo. Hắn thừa biết một tiểu đội Việt Minh trang bị đầy đủ, thừa sức đánh bại một trung đội của bọn Pháp. Giữa lúc chúng còn đang phân vân bàn tán, bỗng tên Khả cầm cái áo bà ba đèn nhặt được dưới chân cầu thang, chạy đến đưa ra trình cho Laurent. Tên Võ bảo bọn biệt kích thu nhặt tất cả những ống bươm còn dính nếp lại, đếm cả thầy là 10 ống. Hắn quả quyết. Việt Minh vừa ở đây không có 2 tiếng đồng hồ, đồng nhất là 2 tiểu đội thôi. Bấy giờ tên thiếu úy Laurent mới cầm cái áo giơ lên, ngắm nghía. Bọn Việt Minh có chạy đằng trời cũng không thoát. Thưa thiếu úy, xin cho lệnh đuổi theo ngay. Tên Khả đỡ lấy cái áo, xuôn xòe vẫy lên. Thong thả, ăn uống cho xong. Tên Laurent nói một cách trầm tĩnh, đầy tự mãn. Tên Võ liền phụ họa. Chúng ta đã nắm trong tay vật chỉ đường này rồi, lo chi mà vội. Ba con chó săn trinh sát nhảy cuộn chung quanh thằng Khả, chồm chồm dựng hai chân sau đứng lên, nhè những chiếc răng nanh trắng lóa toan đớp cái áo. Bọn lính đã mang thức ăn của tên chỉ huy đến, dọn ra trên tấm vải bạt. Tên Laurent huýt sáo xua đàn chó lui ra, bảo tên Khả cùng đến ngồi ăn với hắn. Được hưởng đặc ân bất ngờ, Khả vội vàng mắc cái áo lên một nhánh cây bên cạnh, hồ hởi bước đến ngồi xuống cạnh chủ. Từ lúc trông thấy thằng Tây cầm cái áo nhặt được, và bầy chó mừng rỡ hít hít cái áo, nhảy xung quanh tên Khả. Tuy không nghe được mấy thằng giặc nói với nhau những gì, nhưng bà lão đã biết chúng định dùng cái áo này để làm gì rồi. Những anh em kia làm sao chống cự lại với bọn giặc đông gấp ba họ, dùng ống nhiều thế này. Rừng rậm mênh mông cũng không thể che giấu được vết chân họ, khi bọn giặc đã vớ được cái áo và cho chó đánh hơi đuổi theo. Bà lão càng thấy lo sợ và thương cho cô gái trẻ cùng những anh em hiền lành đáng mến vừa mới rời khỏi nơi đây. Bà ngồi nhìn không chớp vào cái áo treo lủng lẳng cách mình có mấy bước. Bọn lính biệt kích tranh nhau chia những đùi heo, những miếng thịt vịt, thịt gà vừa cướp được. Chúng không ngớt chạy qua chạy lại trước mặt bà. Dường như không có đứa nào chú ý đến cái áo. Chúng lại còn gọi những người bị bắt ra bưng thức ăn múc trong nồi, đem đến cho những thằng đứng gác ngoài xa. Bà lão hết nhìn cái áo lại ngó thằng Tây đang ngồi dạng chân, lúc lắc cổ, nhai xương gao gáo. Bà đã nhổm lên đứng dậy. Thằng Tây vẫn cứ cắm cúi mải ăn. Và tên giặc cầm cái áo ban nãy thì đang khom cái lưng còng còng quay về phía bà. Bà nhấc chân lên, rén bước từ từ đi tới. Tên Laurent vờ như không chú ý, nhưng tất cả cử chỉ của bà lão không lọt qua được cặp mắt xanh lè của hắn. Hả, con mụ này toan giở trò đánh cắp cái áo đây. Hắn đã nhìn thấy tận ruột bà lão rồi. Nhưng hắn để xem bà làm thế nào có thể cướp vật quý giá nhất vừa lọt vào tay hắn. Nhếch một nụ cười thâm hiểm, hắn theo dõi cái hình người khô đét, tóc rậm lên trắng màu mốc. Trước mắt hắn là một con người không thể nào đoán ra tuổi. Màu thâm thâm của lớp da rám nắng, ướt bóng mồ hôi, ánh lên như một cái đầu người tiền sử đúc bằng đồng đen. Những đường nhăn nhíu làm co các bắp thịt má, khiến khuôn mặt bà rúm lại như một thứ quả khô. Chiếc váy màu đen phủ hai đầu gối nhọn gồ ra, động đậy theo từng bước đi tới. Hắn nghiêng người ngồi lại, và những đầu ngón tay nhờn nhầy những mỡ run run sờ vào báng súng lục theo một thói quen mà hắn không hay biết. Bà lão cũng dừng chân đứng lại khi thấy tên giặc bỗng nhiên xoay thế ngồi. Nhưng kìa, hắn lại cúi xuống gặm chiếc chân gà quay. Rõ ràng là hắn có để ý gì đến bà đâu. Bà đã đứng cách cái áo có một với tay. Bà lão nghe tim đập dồn dập. Nỗi lo sợ trước việc làm nguy hiểm đến tính mạng khiến cho bà cảm thấy bàn tay bà run run. Bà lại liếc nhìn về chỗ tên giặc và bà nín thở, khẽ nghiêng người tới. Bàn tay bà lão vừa cầm cái áo nhấc lên thì tên Laurent cũng vừa rút khẩu súng lục ra, đứng phát dậy. Thấy đã lộ rồi, bà liền nắm chặt cái áo quay lưng toan chạy. Tên giặc cầm khẩu súng lục bắn không kêu, vẩy một phát. Chỉ nghe một tiếng rắc khô gọn. Những người bị bắt đứng gần đấy không ai nghe tiếng nổ, nhưng bà lão đã khuỵu xuống. Một dòng máu ròng ròng chảy tóe ra giữa bộ ngực lép kẹp. Viên đạn bắn từ phía sau lưng trổ ra giữa ngực, khiến bà chết không kịp kêu một tiếng. Con mụ già này cũng là Việt Minh. Tên Laurent cười gằn, hất hàm bảo tên Võ. Nó muốn đánh cắp cái áo Việt Minh để chúng ta không dò theo được. Những người bị bắt cùng thét lên, quay cả lại phía tên giặc. Tiếng thét đầy căm hờn và phẫn nộ, làm cho tên giặc khát máu kinh hoàng lùi mấy bước trước khi hắn kịp trấn tĩnh. Trên lớp cát vàng còn ẩm hơi sương, bà lão già thân yêu nhất Srock của những người đứng đấy nằm úp mặt không động đậy. Bà lão đêm đêm ngồi bên bếp lửa kể cho họ nghe những chuyện cổ tích của người châu Ro, hát cho họ nghe những bài hát cổ. Bà thuộc tất cả mọi thứ lá cỏ trong rừng, những lá thuốc chữa bệnh và những lá thuốc độc. Bà lang già ấy đã cứu bao nhiêu người trong Srock thoát chết. Giờ đây không tật bệnh ốm đau, bọn giặc bỗng nhiên đem cái chết tới cho bà. Thế mà không ai cứu được bà sao? Một người, hai người, ba người trong đám bị bắt nhảy tới. Tất cả nhảy tới, tay không lao vào lũ giặc. Nhưng những loạt súng không kêu đã kết liễu đời họ trong thoáng chớp. Tên võ dẫm lên xác bà lão, cúi nhặt cái áo vẫy vẫy gọi chó. Bọn chó cứ bu sủa vào cái xác. Tên lô răng quát một tiếng, chỉ về phía trước. Những con vật tinh khôn được huấn luyện kỹ càng, đứng vểnh tai ra một lúc. Chúng vươn dài cổ ra, hít hít vào các bụi cỏ, chạy theo đường của đội Ninh vừa rời đi lúc rạng sáng. Bấy giờ tiểu đội của Ninh đã sang được 2/3 sông. Ba chiếc thuyền độc mộc phăng phăng rẽ nước. Chị Năm đứng lên cầm khăn, vậy những người theo tiễn còn đứng tụ thành từng đám đông dưới những gốc cây xoài già. Bỗng nghe tiếng tù và rúc tù tù vang dội, và mấy tiếng súng các bin nổ liền theo. Ninh quay lại thấy ông trưởng Srock chạy ngược về xóm, vừa chạy vừa bắn. Tiếng trung liên nổ cục cục. Đám người dưới bóng xoài túa ra, chạy tứ tán. Bọn địch tràn tới ngã ba sông. Chúng đặt trung liên bắn theo ba chiếc thuyền còn cách bờ kia vài mươi thước. Đạn bay véo qua đầu những người đứng chèo, cắm xuống mặt nước, nảy lên như thia lìa. Tên lô răng bắt ống nhòm trông theo. Phải tiêu diệt kỳ được bọn này. Đó là lực lượng nguy hiểm có thể cản trở con đường tiến của chúng ta. Tên võ cho bơm xuồng cao su, hạ lệnh đuổi theo. Ba chiếc thuyền chạy ngoằn ngoèo tránh làn đạn như ba con cá. Mũi thuyền xé nước vọt lên tới bãi, thì đạn mọc chê cũng bắt đầu nổ sát bên lưng. Tất cả mọi người lao xuống bãi chạy luồn vào những bụi cây mọc lừa thừa. Ninh vừa từ mũi thuyền phóng xuống, bị sức nổ của một trái mọc chê rơi sau lái thuyền xô ngã sấp. Một mảnh đạn cắt lìa vạt áo bên hông. Anh trườn một tay đến gốc cây mục gần đó. Mọc chê vẫn rót đạn tới tấp chung quanh. Xuồng cao su của bọn địch đã ra đến giữa sông. Chúng bắt đầu nổ súng đuổi theo dữ dội. Ninh bỏ chỗ núp vụt lên bờ dắt tiểu đội chạy. Sáu người chèo thuyền đưa anh sang sông, thì một người trúng đạn chết ngay trên bãi. Còn năm người vẫn bám sát theo. Chạy một quãng, Ninh sờ tay thấy mất cái ống thiếc đựng tấm bản đồ. Anh liền quay lại. Không kịp nữa rồi. Chiếc xuồng cao su thứ nhất của chúng đã dướn lên bãi. Bọn biệt kích lao xuống, rào rít bắn theo hướng Ninh vừa chạy. Ninh thở thẫn như người mất hồn. Khói đã bốc dọc dài bên bờ kia. Bọn địch vẫn đang hò hét bơi xuồng cao su nối nhau vượt sông. Nghĩa thấy mất Ninh, bèn quay lại. Sao anh không chạy đi? Rời cái ống thiếc đựng bản đồ rồi. Nghĩa liền chạy trở ngược xuống bãi. Bọn địch đã sang hết bên này, đặt ba khẩu trung liên bắn như vãi chấu vào rừng. Nghĩa quay lại nói như muốn khóc. Bây giờ phải dắt anh em chạy đi. Sao hãng hay? Nghĩa tháo hai quả lựu đạn đeo bên hông, gài chặn hậu xong mới chạy theo Ninh. Bọn địch chưa dám đuổi theo. Bỗng thằng Khả reo lên. Cái gì của tụi nó rơi lại đây? Hắn cầm cái ống thiếc nhặt được giơ cao lên, chạy đến trao cho tên võ. Tên võ ngắm nghía hồi lâu, đoạn dè dặt tháo nắp ra. Hai mắt hắn chớp chớp. À, tấm bản đồ. Tên võ khấp khởi chạy đến trình với thằng Lô Răng. Đúng là bọn này cũng đang mò đến kho vũ khí. Dũng nghe câu đó, lảo đảo ngồi khuỵu xuống bãi cát. Cử chỉ của Dũng không lọt khỏi mắt tên Khả. Ê, làm gì coi thất sắc vậy mày? Tên Khả hỏi. Mệt thì ngồi nghỉ chứ làm gì? Tao e cái mệt của mày rồi đó. Mày liệu hôn? Tên thiếu úy Lô Răng bảo tên Khả. Lúc về ta sẽ cho mày lên đội. Và hắn ra lệnh cho đám biệt kích dừng lại. Không cần đuổi gấp, chúng nó bị mất hướng như mù rồi. Bọn chúng khui đồ hộp ra ăn, reo cười inh ỏi. Thằng nào cũng tranh chính tay mình bắn đứt sợi quay ra dây tấm bản đồ lại. Nửa giờ sau, tên Lô Răng cho bọn biệt kích lần theo. Ba con chó trinh sát dắt tiểu đội xích hầu lên trước. Hai tiếng nổ rền liên tiếp. Vướng lựu đạn gài, một con chết tại chỗ, một con đứt mất quai hàm. Dãy ruộng bên thầy tên Xích Hầu trúng mảnh lựu đạn đổ ruột nằm cạnh đó. Tên thiếu úy lô răng mà dám ngắt, thét như điên. Đuổi theo, tiêu diệt ngay chúng nó. Chúng ổ ạt chạy tới, vướng dây gài lần thứ hai. Ba đứa bỏ mạng không kịp ngáp. Chúng nã mọc chê ầm ầm vào rừng, dè dặt đi chậm lại. Giữ con chó lại. Chúng mày tiến lên trước. Mặc cho tên chỉ huy hò hét, bọn biệt kích vẫn không đứa nào xông lên. Thằng Dũng, lên mở đường. Tên võ quát. Dũng giả đò sợ hãi, rèn chân dò dò từng bước. Được một quãng, Dũng trông thấy sợi gai răng ngang một đám cỏ gãy. Dũng bảo bụng, phải làm chậm bọn này được bước nào hay bước ấy. Bây giờ có dịp cũng nên làm cho nó tin mình một phen. Anh bèn nhảy giật lùi, hô to. Min, có Min đang trước. Mày muốn khủng bố tinh thần binh sĩ hả? Không thấy Min thì tao giết mày ngay. Tên võ cầm súng lục tiến tới. Hắn bỗng lùi lại 3-4 bước. Cả bọn đứng chòm nhòm, không đứa nào dám lên. Tên võ bèn lấy dây buộc vào hòn đá ném tới. Hắn cầm một đầu dây kéo lùi hòn đá lại. Hòn đá vướng dây gài. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Dũng đắc chí, đừng chống nạnh nói chống không. Các ông không tin tôi thì cứ liều mạng đi tới đi. Tên khả lườm Dũng. Vậy chưa phải đã lập được công đâu mà làm bộ. Tôi chẳng tranh công tranh cán gì với anh đâu. Nhưng mà anh có gan thì nên tỏ ra cho mọi người thấy. Tốt nhất là bằng cách đi lên trước. Tên khả lặng thinh, quay ngoắt lại phía sau, không thèm trả lời. Bọn chúng cứ ném đá giỏ như vậy mà đi tới như rùa. Thưa thiếu úy, xin ngài yêu cầu cho phi cơ tiếp viện. Tên võ đề nghị với tên lô rằng. Chúng mày là một bọn khốn kiếp, còn nhát hơn con chó. Tiếp viện? Tiếp viện cái gì? Chúng có mấy đứa mà ta không làm gì được sao? Mày muốn ta chịu nhục với ban tham mưu hả? Tên lô răng giận dữ quát dầm lên. Đến chiều, bọn biệt kích mới đi được hơn 3,000 thước. Họ ngồi dưới một bóng cây tàng lá rậm đen. Ánh trăng rơi như những đồng tiền vàng trong giấc mộng mà con người khi tỉnh dậy còn hối tiếc ngẩn ngơ thấy mình không bao giờ nhặt được. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với cấp trên và các đồng chí vì tấm bản đồ đã rơi lọt vào tay địch. Ninh nói bằng giọng run run. Chúng ta đã mất Dũng. Giờ lại thêm một số đồng bào vì mình mà hy sinh. Nghĩa ngồi khoanh tay trước gối, nói chậm rãi. Nếu như cái rủi không tới một lần, thì điều may cũng không chỉ gặp một lần mà hết. Chúng ta không nhờ các bà con đây. Nghĩa trở vào các anh em thiểu số. Thì chúng ta đã hy sinh vì con thác dự hôm nọ rồi. Biết đâu chẳng vì tấm bản đồ đó, mà chúng ta lại rơi vào một cái hố sâu khác. Có khi mất nó lại là may. Đừng có tự an ủi một cách duy tâm như vậy đồng chí. Chị Nam nhìn Nghĩa nói gay gắt. Thôi, xin các đồng chí không nên cãi nhau trong lúc này. Ninh Hòa dài. Dù sao chúng ta cũng không đủ sức đánh lại bọn này để cướp lại tấm bản đồ. Tuy nó mất, nhưng tôi vẫn nhớ được tất cả các phương hướng vạch ra trong đó. Chỉ sợ bọn địch tình cờ nhặt được, sẽ đuổi theo và tiến tới đó trước ta. Vậy thì mình phải cướp đường, đi luôn ngày đêm đi. Nghĩa nói. Tiếng run rẩy kêu gian chung quanh bỗng nín bặt. Mọi người ngẩng phát lên. Có tiếng chân dẫm trên lá khô. Tất cả súng đều lên đạn. Anh em nằm dạp xuống. Im lặng hồi lâu, vẫn không thấy gì. Từ một chỗ nào không biết, có tiếng con chim vạc kêu 3 lần cách khoảng đều nhau. Một anh em thiểu số đứng dậy, nép vào thân cây làm tiếng vạc kêu đáp trả 2 lần. Và chấm dứt bằng một tiếng cú rúc dài. Tôi là mẹ Srock đây. Tiếng nói to từ trong tối vọng ra. Tất cả mọi người mừng rỡ nhổm dậy. Ông trưởng Srock cầm khẩu các bin, dắt theo 3 người cầm ná loạt soạt bước đến. Chúng nó đốt cháy gần hết xóm, nhưng chúng tôi không sợ. Chỉ lo anh em bị thằng Tây đuổi theo bên này. Tôi chèo thuyền qua đây tìm anh em. Tìm lâu quá không gặp. Bà con bên ấy có sao không? Ninh lo lắng hỏi. Chúng nó bắn chết hơn 30 người. Bà làng cũng bị bắn chết rồi. Anh em đứng yên lặng hồi lâu. Ông trưởng Srock lại nói. Bây giờ các anh theo tôi trở về bên sông. Thằng Tây trở về bên sông, thì tôi đưa các anh sang bên này. 10 năm nữa, nó cũng không làm gì được mình. Ninh cảm động trước tấm lòng lo lắng chân thành của ông lão. Anh cầm tay ông nói. Chúng tôi còn phải đi xa, nhưng nhất định sẽ có ngày trở lại. Xin mẹ Srock quay về. Cả anh có việc thì cứ đi thôi. Nhưng tôi thì tôi chưa về đâu. Một người của chúng tôi chạy thoát, nói lại. Thằng Tây có 3 con chó to như 3 con heo, dữ như 3 con cọp. Nó cầm cái áo anh em đánh rơi chỗ cầu thang, dúi cho mấy con chó ngửi. Bà Lang giật cái áo lại, bị chúng nó bắn chết. Tất cả những người bị bắt xông ra cũng bị chúng nó bắn chết cả. Bà con chó ngửi cái áo, đánh hơi chạy theo đường các anh đi. Tôi qua đây đón bắn nó. Con cọp trúng mũi tên độc này. Ông lão cho hai ống tên đeo bên lưng của hai người cầm ná. Con cọp bị xước da thôi, cũng phải chết. Rừng bây giờ không phải như rừng ngày xưa đâu. Giọng nói dũng cảm của con người sống nhẫn nhục chịu đựng giữa rừng xanh núi thẳm bấy nay có một sức bật tràng dậy. Không còn tin nơi mệnh trời bắt họ phải còng lưng cúi xuống. Ninh thấy vững lòng tin nơi ông trưởng Srock. Nhưng để rơi lại cái áo, anh thấy xót xa đau đớn quá. Trong anh em ta, ai để rơi cái áo? Tất cả lặng thinh. Chị Nam nói. Không chừng là cái áo của các đồng chí đã hy sinh. Anh em nào mang ra phơi bị gió thổi bay. Ninh nén hơi thở trong lồng ngực. Dường như có cái gì nghẹn giữa cổ, khiến anh cứ nuốt nước bọt mãi. Lúc Ngư nghe ông trưởng Srock nói cái áo bị rơi, anh biết chính là cái áo của mình đã cho thằng bé mồ côi. Anh đâu có ngờ cái áo ấy hóa thành vật chỉ đường cho địch. Ngư cúi mặt xuống. Tác hại lớn ấy làm cho Ngư run sợ, và anh đã không đủ can đảm đứng ra nhận lỗi trước mọi người. Rừng sâu trầm mặc đứng yên dưới ánh trăng xanh biếc. Vầng trăng từ từ nép sau một áng mây bay, như không muốn trông thấy cảnh con người bước đi mà cứ ngoái trông nhau. Bọn biệt kích đốt lửa suốt đêm trên một ngọn đồi. Chúng bắt đầu lo sợ khi thấy bóng tối từ từ vây phủ chung quanh. Rừng cựa mình trong tiếng gió rú rít. Con vượn hú dài không biết tận nơi nào, cũng làm cho những tên đứng gác giật mình nơm nớp. Tên thiếu úy Lô Rang báo về cho bọn chỉ huy ở Biên Hòa là hắn đã tiêu diệt một tiểu đoàn Việt Minh và cướp được tấm bản đồ dẫn đến kho vũ khí. Còn mấy tên sống sót không đáng kể đã chạy trốn vào rừng. Bọn tên Khả, tên Võ ngồi sau lưng tên Lô Rang, nghe hắn truyền đạt lại lời khen của ban tham mưu. Đứa nào cũng có cảm giác như chúng đã tiêu diệt một tiểu đoàn Việt Minh thật sự. Con chó trinh sát nằm dán mõm xuống, là nghe tiếng máy điện quay o o đều đều một nhịp trầm. Bỗng nó chồm phát dậy, sủa oang oang. Hai mắt xanh lè như hai ngọn đèn chọc vào trong tối. Tên Võ nắm dây lôi con chó lại. Hắn bắn một loạt xuống tiểu liên không kêu vào cụm cây nghi ngờ sau mô đất. Một con chim đen to tướng quác quác bay lên, đập cánh kêu xé màn đêm. Tưởng đứa nào ba đầu sáu tay, dám mò tới đây để... Tên Võ đang ngếch mặt lên trông con chim, chưa nói dứt câu, bỗng chúi gục xuống. Bọn biệt kích nhốn nháo, bắn loạn xạ vào rừng. Tên Võ giãy giãy như con chó bị đập đầu, tay chân co rúm lại. Thằng phản bội chết không kêu được một tiếng. Một mũi tên độc cắm đúng vào giữa cổ. Vết thương không chảy máu, chỉ thấy một quầng tím to bằng miệng bát, tụ dưới chỗ lộ hầu. Đội truy tầm của Ninh càn rừng đi đã 4 ngày. Không nghe tiếng súng nổ, cũng chẳng thấy bọn địch đuổi theo. Ai cũng cho đó là một đám biệt kích, đụng tình cờ. Có lẽ chúng đã rút về rồi. Trời trở nắng to, vết chân không còn nước mưa xóa lấp. Cỏ bị dẫm xuống, nằm phơi lá héo sau lưng để lộ con đường tiểu đội đã đi qua. Mọi người lội ngược theo những dòng suối cạn chảy ngoằn ngoèo giữa rừng, đề phòng bọn địch có thể men theo dấu. Đây là một vùng rừng lắm hổ, lúc nào cũng nghe có mùi khét lẹt theo sát bên lưng. Trời còn chưa tối, tiếng hổ đã hộc vang hai bên bờ suối. Có khi cả ban ngày hổ hiện ra, sắc lưng vàng cháy giữa mấy vạt cỏ tranh. Nghĩa đề nghị. Cho phép tôi bắn một con lấy thịt ăn. Cứ để nó men theo ghẹo gan hoài, ức lắm. Chị Nam tán thành ngay, nhưng Ninh không đồng ý. Nổ một tiếng súng lúc này chẳng khác nào bảo chúng tôi đang ở đây. Điều đáng lo trước mắt không phải là vấn đề hổ. Không lẽ một tiếng các bin lại vang đến tận Biên Hòa? Nghĩa chưa chịu từ bỏ ý định, lảo bảo cãi. Chúng ta không phải là đội đi săn thú. Ninh gắt. Từ lúc ra đi đến giờ, lần đầu tiên mới nghe Ninh to tiếng với anh em. Thầy Nghĩa cúi mặt xuống đi, Ninh vừa giận vừa thương. Anh em trong đội nhiều người còn trẻ quá, họ chỉ lo đối phó với những cái trước mắt. Nghe có thịt ăn, cô cứu thương đã vội vàng tán thành, không nghĩ tới cái hại có thể xảy ra sau đó. Người chỉ huy lúc nào cũng phải gắn liền với anh em trong đội. Một hiện tượng bất hòa, ngấm ngầm bực tức lẫn nhau, sẽ đi đến chỗ mất đoàn kết. Nhất là trong lúc này, để cho anh em nản lòng thối chí thì còn nguy hiểm hơn động biển sập sừng. Nhưng dù thế nào mặc lòng, phải giữ vững kỷ luật của đội. Mọi vấn đề không thống nhất ý kiến nhỏ khác sẽ giải quyết sau. Họ đi đến một con suối thì trời đã xế. Dòng suối sâu và rộng. Bên trái kia là rừng cổ thụ và bờ đá dựng cao. Bên này thì bờ thấp như trườn ra suối, lải lải phù sa. Hoa min trắng mọc dày, do luồng nước đổ mang hạt cây min srao từ trên nguồn rác dài theo lợi đất mềm. Men ngược con suối này, anh em có thể đi tắt đến kho một sớm hai ngày. Ăn xong bữa chiều, Ninh cho anh em dừng lại nghỉ. Rừng chanh khô san sát chạy dài theo bên này con suối, răng ngang một chiều rộng có đến 200 thước. Kế đó là bưng lầy, và tít mãi trong xa kia, rừng già dựng lên bức tường cổ thụ tím biếc, đang chìm dần vào sương. Mọi người ngồi đấu lưng vào nhau thành một vòng tròn, cứ mỗi phiên bốn người thay nhau gác bốn mặt. Đêm trùm xuống một màn đen dày đặc mênh mông, như làm cho gió bị mù mắt, phải dừng lại ở một nơi xa biệt nào. Tiếng chim ụt từ bên kia rừng cổ thụ đột ngột nổi lên, rền rền vang vọng trong ngàn cây, như tiếng hung thần ban đêm sau một giấc ngủ ngày nặng nhọc. Đã tới giờ thức, hung thần ban đêm hóa hình con chim xám, dương đôi mắt xanh lè vẫy cánh ra gọi chào bóng tối. Từ một nơi nào đó, tiếng buông buông, crói crói, lâu lâu lại vẳng đến, lúc gần lúc xa. Chị Năm nhích người ngồi len vào giữa. Tự nhiên đầu óc bị xâm chiếm bởi một thứ hoảng sợ lạ kỳ. Những người ở vùng rừng nghe hai tiếng buông, buông, crói, crói, thành ra hai tiếng buông ra, dõi theo. Một thứ tiếng kêu ngân vang như tiếng đồng tiếng sắt của con chim lệnh bay đưa đường cho hổ. Dù không phải là người yếu bóng vía, cũng bắt phải dùng mình. Nhưng đêm ngàn phải đâu chỉ bắt đầu và dừng lại trong tiếng kêu gây sợ của những loài chim gờ. Ngay từ khi vầng dương sập xuống, tất cả mọi thứ côn trùng, động vật, trộn ánh sáng mặt trời trong các hang hốc, lau cỏ, đã động đậy rời chỗ ẩn trú bỏ ra. Và trong bóng tối bí mật, hàng nghìn thứ tiếng xôn xao cùng lúc dấy lên. Tiếng bắp chuối hồ rừng trổ buồng kèn kẹt, tàu lá chuyển động ào ào, tiếng chim dù gì thủ thỉ bên bờ khe, tiếng kêu oảnh oang, giọng đục ngộp nước của con ảnh ương, tiếng rên rầm lẻn lút trong những lùm bụi rậm của những con vật đang trườn bò, bới đất, đào hang, trổ ngách, đang chôn giấu miếng mồi bắt được, đang gầm gừ cắt nghẹt họng con mồi. Từ trong màn đêm mênh mông, cây cỏ bỗng dần dần hiện ra trong một thứ sáng xanh như nước. Trăng liềm nhọn hoắt từ từ nhô lên khỏi rừng. Sương bắt đầu thấm lạnh, làm cho mọi người không ai ngủ được. Họ ngồi im lặng nghe con trồn chạy sồi soạt trong những bụi lau dưới suối, còn màng tác tác bên sườn đồi chanh. Tiếng cọp gầm chuyển động đầu hôm mỗi lúc một xa dần. Con vượn hú dài ảo não trong rừng sâu vừa im tiếng vào lúc giữa khuya, thì kể đến tiếng voi bẻ cây rốp rốp tước lá ăn, gọi nhau tét, tét. Đốt lửa lên cho ấm đi anh em. Chị Năm bỗng nói trống không bằng một giọng không được tự nhiên. Để cho nữ đồng đội còn non gan này được yên tâm, Ninh rút chiếc bật lửa đưa vào tay Nghĩa. Chốc sau một đám lửa đỏ cháy bừng lên nhảy múa giữa đám người ngồi vây quanh, xua tan khí lạnh âm u. Những tiếng động kinh khiếp của rừng đêm vây quanh họ cũng dần dần im bặt. Anh em một vài người gối đầu lên ba lô, bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Ninh ngồi bên đống lửa, vạch ra trong trí những con đường dọc ngang rối nát trên bức bản đồ tưởng tượng. Nếu như Dũng còn đây và cây ống thiếc đựng tấm bản đồ không rơi mất, anh lắc đầu. Không thể nếu như trước những việc trong thực tế đã xảy ra rồi. Dù thế nào mặc lòng, Ninh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của trên giao phó. Anh đưa cánh tay còn lại hơ lên bếp lửa, áp vào hai bên cổ cho đỡ lạnh. Từ phía đầm lầy, tiếng vịt trời bỗng rộ lên, kêu hoảng hốt. Những con bay trước quàng quạc vỗ cánh lướt ngang trên đầu Ninh. Mấy tiếng chó sủa chói mang tai vừa nghe nổi lên, vụt im bặt. Mọi người ngồi phát dậy. Ninh chưa kịp dập tắt hết đống lửa thì đạn trùng liên từ phía đầm lầy đã quạt tới rào rào. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của tiểu thuyết Cuộc truy tầm kho vũ khí của tác giả Đoàn Giỏi. Hãy cùng chờ đón nghe tập 3 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Vân xin chào và hẹn gặp lại.